Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Công đức thánh khí khai sơn phủ. Keng, Phong Thiên Trung hoàn toàn chính xác ngăn trở cái này một búa. Nhưng là Phong Thiên Trung phía trên thần văn bắt đầu trở nên ảm đạm, sáng tối chập chờn, giống như trong gió ánh nến, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị dập tắt. Thấy cảnh này, Hồng Ngẩn nội tâm kinh hãi. Hắn rất muốn biết cái này phủ đến cùng là lai lịch gì. Chỉ là hắn rõ ràng hơn, lúc này tuyệt đối không phải khiếp sợ thời điểm. Trong tay của hắn từng đạo thủ ấn hóa thành vô lượng phù văn, gia trì trên mặt đất kỳ môn phía trên. Từng đạo kỳ môn phía trên bắt đầu dâng lên oánh oánh bảo ánh sáng. Từng mai thần văn lẫn nhau xen lẫn quấn quanh. Huyền diệu không gian ba động đã tại quanh quẩn tại rất nhiều kỳ môn bên trong. Dần dần, rất nhiều kỳ môn ở giữa hình thành một đạo mông lung môn hộ. Khi thấy cánh cửa này, Hồng Cẩm treo tại cổ họng tâm mới hoàn toàn để xuống. Dương Tiễn, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần tiếp theo ta nhất định. Lúc nói chuyện, Hồng Cẩm bước chân hướng phía môn hộ đi tới. Mắt thấy thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại kỳ môn bên trong, Hồng Cẩm đột nhiên chuyển thân, trong đôi mắt bắn ra trần trụi sát lục khí tức. Lần sau gặp được ngươi, ta chỉ là loại này giữ tợn gào thét, nháy mắt đã im bặt mà dừng. Hồng Cẩm trong con mắt lại lần bị kinh hãi tràn ngập. Ngươi không cảm thấy mình nói nhiều sao? Dương Tiễn thân ảnh đã hoành ở trước mặt của hắn. Bốn phía hư ảo môn hộ vậy mà đã biến mất. Kỳ môn độn giáp bị phá mất rồi. Không có khả năng, ta độn giáp chi thuật đã phá vỡ không gian, liền xem như trận kỳ bị phá hư cũng không có khả năng kết thúc ta xuyên qua hư không. Ngươi, Hồng Cẩm giống như giữa ban ngày nhìn thấy quỷ, ồn ào. Dương Tiễn trong tay phủ lại lần phá toái hư không bên trong, hung hăng nện trên Phong Thiên Trung, một tiếng như có như không buồn minh sinh ra. Có được vô tận thần năng Phong Thiên Trung hóa thành lại lần hóa thành tiểu trung, tại Hồng Cẩm trong tay quay tròn chuyển động. Dương Tiễn tuyệt đối sát phạt quả đoán, trong tay phủ lại lần bắn ra thao thiên thần năng, phủ quang tuyệt thế, sụp đổ thiên địa. Lúc này Hồng Cẩm tựa như là dê đợi làm thịt, chỉ có thể nhìn xem hư không bên trong kia một đạo tuyệt thế phủ quang tại con người của hắn chỗ sâu trở nên càng lúc càng lớn. Dừng tay. Đúng lúc này, một tên nhìn như cực kỳ hiền lành lão giả, tuổi già sức yếu, bạch sắc râu ria, có thể dùng tay nắm lấy. Hiền lành, Dương Tiễn liếc qua, hoàn toàn không có để ý. Một cái có thể vì một cái hèn hạ vô sỉ giống như Hồng Cẩm như vậy người nói chuyện tồn tại, sao lại là một cái hạng người lương thiện? Dương Tiễn ngoảnh mặt làm ngơ, quanh thân pháp lực ngưng kết ra vô lượng huyền quang, thần phủ phá không, liền muốn trực tiếp đem Hồng Cẩm chém giết. Một bức tranh đột ngột hiện lên ở Hồng Cẩm trước mặt. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, tam sinh đồ trung quan phù niên. Trước mắt bức tranh tam sinh đồ mà đột nhiên xuất hiện lão giả chính là Nguyệt Lão. Nguyệt Lão tam sinh đồ ngưng tụ hồng hoang chúng sinh yêu hận tình cừu, nhân duyên tình nghiệt, vô số nhục thể lực lượng đan vào một chỗ, đem khai sơn phủ nâng lên. Có câu nói là lui một bước trời cao biển rộng, xuất thủ liền muốn làm đối phương hôi phi yên diệt, người hạ thủ có phải là quá mức ngoan độc? Nguyệt Lão nghĩa chính ngôn từ nói, ngoan độc. Dương Tiễn cười, lại là chửi âm lên, ta nói ngươi là đầu lão cẩu. Nguyệt Lão thần sắc nháy mắt trở nên âm trầm, thế nào, cái này sinh khí rồi, có phải là muốn xuất thủ giáo huấn ta? Mẹ nhà hắn, các ngươi tính toán biểu tỷ ta, tai họa nàng cả một đời hạnh phúc, một tái, lùi một bước trời cao biển rộng liền có thể kết thúc. Mà ta chỉ là mắng ngươi một cái, ngươi liền chịu không được, có phải là quá mức tự cho là đúng? Dương Tiễn cười lạnh liên tục, ta không phải cha ngươi, không cần thiết chịu đựng ngươi, ta không yêu thích gây chuyện, lại là cho tới bây giờ đều không sợ sự tình. Ngươi cái này song tiêu nghiêm trọng như vậy, ta nhìn tam giới nhân duyên chuyện này, trưởng khống tại trong tay của ngươi, mới là một kiện tai họa. Nghe vậy, Nguyệt lão thể diện xấu hổ khô không thôi. Đồng thời, vô tận phẫn nộ đã dâng lên. Tam sinh nhân duyên đồ quanh thân sát lục chi lực, trở nên càng thêm khủng bố. Lúc đầu Nguyệt lão nhìn chính là một cái hiền lành lão nhân. Bây giờ lại là hóa thân một tôn khủng bố sát thần. Không có danh tiếng gì Nguyệt lão, vậy mà là một tôn đại la kim tiên. Xem ra sự tình trở nên càng thêm thú vị. Cách đó không xa, đem hết thảy đều thấy rõ Tô Thanh, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đồng thời cũng có một tài ý niệm trong đầu. Trong lòng của hắn sinh ra phong thần diễn nghĩa bên trong, Nguyệt lão tự xưng là phù nguyên tiên ông phụ tá, kia phù nguyên tiên ông lại là cái gì thực lực? Đại la kim tiên, không có khả năng. Đại la kim tiên làm sao có thể thúc đẩy đại la kim tiên? Phù nguyên tiên ông rất có thể là một tôn đại thần thông giả. Có ý tứ, ta ngược lại là muốn nhìn cái này phù nguyên tiên ông đến tột cùng là ai? Cùng lúc đó, nhìn thấy Nguyệt lão bộc phát ra đại la kim tiên sức chiến đấu. Không cần nói là Long Cát công chúa, còn là Hồng Cẩm thần sắc đều tràn ngập chấn kinh. Rất nhanh, Hồng Cẩm thần sắc đã trở nên dữ tợn đáng sợ. Xiển giáo khí đồ Dương Tiễn, ngươi muốn ta chết, kết quả lại là ngươi nhất định chết, không có chỗ chôn. Dương Tiễn bất vi sở động, ánh mắt của hắn lộ ra trang nghiêm. Trong tay Khai Sơn phủ bị nâng lên, vô lượng pháp lực lưu chuyển, một loại mênh mông mà bá tuyệt thiên hạ khí tức bắn ra, tựa hồ muốn chém rách cái này thiên địa. Pháp lực lưu chuyển, Khai Sơn phủ hoành không, phủ quang tuyệt thế, có thể chiếu rọi thiên địa thương khung, xung quanh thiên hoàn vũ, khủng bố thần mang, hào quang như thác nước, có thể nát thiên địa vạn vật. Khai Sơn phủ xẹt qua hư không, tựa hồ giống như liền thấy một cái to lớn vô biên thần phủ nằm ngang ở vũ trụ bên trong. Bổ ra hồng mông, mở hỗn độn, phun ra tuyệt thế uy năng. Cứ việc chỉ là nhìn thấy dạng này dị tượng, không ít người đã cảm giác được cái cổ phát lạnh. Cái này một búa, xen lẫn bàn cổ khai thiên địa huyền diệu, lực lượng kinh khủng, đồng thời lệnh Khai Sơn phủ, ngủ say đã lâu cường hãn năng lượng, toàn bộ bạo phát đi ra. Trong mơ hồ, một cái cao ngất cự nhân khai sơn phá thạch, khơi thông đường sông. Nguyên lai, Dương Tiễn trong tay phủ, vậy mà là Đại Vũ Vương chí bảo một trong, đả thông đường sông trị thủy công đức thần khí. Đại Vũ Vương thần khí Khai Sơn phủ, tăng thêm Dương Tiễn tại Tử Vi Đế cung bên trong đã từng cùng Dương Giao giao lưu kinh nghiệm chiến đấu, lấy được khai thiên tịch địa phủ pháp đan vào một chỗ. Tuyệt đối là một loại chất biến. Nói chuyện ở giữa, Khai Sơn phủ rắn rắn chắc chắc chạm trên tam sinh nhân duyên đồ. Âm âm, va chạm nháy mắt, phương viên trong vòng 10 dặm hư không sụp đổ. Nguyệt lão đập tam sinh nhân duyên đồ, cũng bị đập quang mang ảm đạm, bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Sau đó, chậm rãi dạn nứt, thành vì vô số toái phiến, triệt để tiêu tán ở trong hư không. Lại nói, lúc trước Dương Tiễn thi triển ra toàn lực bài trừ phong thiên trung, khí tức kinh khủng bộc phát đã dẫn tới không ít người quan tâm. Đợi đến Nguyệt lão bộc phát ra đại la kim tiên cấp bậc sát cơ, liền liền một ít ẩn tu đại thần thông giả ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy Khai Sơn phủ uy năng, không ít tu luyện giả đều là trợn mắt líu lưỡi dáng vẻ. Đối với Đại La Kim Tiên loại tồn tại này, tại bọn hắn những này đại thần thông nhãn bên trong, kỳ thật cũng chính là hơi lớn một điểm con kiến. Nhưng là, Dương Tiễn thi triển ra khai sơn phủ, bắn ra uy năng, đều là một trận hàn ý lâm thân, tê cả da đầu, thoáng qua, không ít người con ngươi bên trong bắn ra tham lam. Thái ất kim tiên đỉnh phong Dương Tiễn, nương tựa theo khai sơn phủ cùng khai thiên tịch địa ảo diệu. Vậy mà bắn ra gần như uy hiếp được đại thần thông cấp bậc cường giả nhất kích. Nếu như bọn hắn những này đại thần thông giả đạt được khai thiên tịch địa ảo diệu, có phải là có thể càng mạnh? Khai sơn phủ có thể hóa không có khả năng, vì khả năng liền xem như khiêu chiến so chảm nhị thi đại thần thông giả, có phải là đều có nhất định khả năng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ